kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186. Quan tài xứng cho cốt, hiệu quả cao hơn, đệ tam tổng hợp y viện đến rồi. Ở chỗ này, đã có thể chứng kiến hắc sắc thành thị đường danh, bốn phía cũng có màu đen bãi bỏ kiến trúc. Đệ tam tổng hợp y viện từ yêu thích phong, đã sụp đổ hơn, trở thành một vùng phế tích, làm giao thông công cộng sau khi xe dừng lại. Trong phế tích xuất hiện không ít quỷ dị thân ảnh. Bất quá khi những thứ này quỷ dị thân ảnh chứng kiến Triệu Khả Hinh các nàng phía sau, dồn dập tiến vào bóng ma biến mất. Đây chính là bán hung a, bọn họ là tuyệt đối không chọc nổi. Bước chậm ở đệ tam tổng hợp y viện, nói đầu thi thể đã không có, huyết nhục hành lang đã không có, kính quỷ cũng không có. Xem ra, yêu khôi phục, cắn nuốt trong cơ thể hết thảy quỷ. Trọng Du đệ tam tổng hợp y viện, thật sự có chủng cảnh còn người mất mọi chuyện nghỉ cảm giác. Tô Đại Nhiên mục đích rất rõ ràng, thẳng đến đệ tam tổng hợp bệnh viện thua một tầng, đẩy ra tầng tầng kiến trúc mảnh nhỏ. Tìm được đi trước thua một tầng thang lầu một người tứ quỷ đi xuống. Thua một tầng tổng thể mà nói còn tương đối hoàn chỉnh. Không có chịu đến phạm vi lớn không ba hủy hoại. Liền cùng phía trước Triệu Khả Hinh nói. Thua một tầng là đệ tam tổng hợp bệnh viện hỏa táng trang. Bên trong gian phòng đều có bị đốt cháy thi thể. Còn có trưng bày hủ cho cốt. Nhớ, Triệu Văn là từ thua một tầng lao ra. Cái kia vị trí chắc là trung tâm nhất địa phương. Tô Đại Nhiên sau khi tự hỏi, trực tiếp hướng thua một tầng giải đất trung tâm đi tới. Quan tài, thua một tầng giải đất trung tâm bày một quan tài. Cái này quan tài, Tô Đại Nhiên nhìn quen mắt a. Bên ngoài chất liệu cùng tạo hình, nhìn một cái chính là xuất thân từ quan tài cổ trấn đồ vật. Chẳng lẽ Triệu Văn tên kia đi quan tài cổ trấn cùng cho phép đông làm qua giao dịch? Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm phía sau, đẩy ra quan tài, bên trong bày đặt một cái cho cốt hộp. Đây sẽ không là Khả Vi thân thể a? Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên nhìn thoáng qua Triệu Khả Vi, nàng vẫn toàn thân quấn đầy băng vải, ngoại trừ đầu ngón tay bên ngoài, kỳ hạ thân thể là một mảnh không biết hắc vụ. Đi vào bán hung phía sau, mới chỉ có ngưng tụ một bộ phân thân thể. Người kia khuôn mặt Ngô Công Nam thật đúng là đủ biến thái. Giết người, còn đem bên ngoài đốt cháy. Đệ tam tổng hợp y viện cuối cùng một bộ phận cố sự cũng hoàn chỉnh. Triệu Khả Vi bị người khuôn mặt Ngô Công Nam sát hại. Đốt cháy phía sau, làm cho Triệu Văn rơi vào điên cuồng. Hắn đầu tiên là đem người khuôn mặt Ngô Công Nam vây ở phòng trị liệu. Khiến nó vĩnh viễn sinh hoạt đang thống khổ luyện ngục chung. Tiếp lấy, hắn phát hiện Triệu Khả Vi thi thể đã bị đốt thành tro. Không có thi thể người chết, là không có khả năng biến hóa quỷ, chỉ có thể hóa thành u linh. Vì vậy, Triệu Văn dùng chính mình đầu trở xuống sở hữu thân thể. Ở quan tài cổ trấn thay đổi một có thể biến hóa quỷ quan tài. Đây cũng là vì sao Triệu Văn chỉ còn lại có một viên đầu lớn nguyên nhân. Sau đó, hắn đem chỉ còn lại có cho cốt Triệu Khả Vi thả tiến hóa quỷ trong quan tài. Vì vậy, mới có phòng giữ xác quấn đầy băng vài Triệu Khả Vi. Lúc này, Tô Đại Nhiên cũng minh bạch Triệu Khả Vi thân thể rốt cuộc là cái gì kết cấu. Cái kia tinh không một dạng thân thể, là u linh mạnh mẽ biến thành quỷ mà tạo thành. Sở dĩ quấn đầy băng vải, đó là bởi vì không có băng vải quấn quanh cố định. Thân thể của hắn biết tan vỡ. Cho cốt của ngươi hộp, ngươi xem ngươi còn muốn không phải. Tô Đại Nhiên chỉ vào cho cốt hộp hỏi Triệu Khả Vi, cánh tay băng vải buông ra. Cuồn cuộn nổi lên cho cốt của mình hộp. Sau đó gửi cho Tô Đại Nhiên. Cho ta. Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút, Triệu Khả Vi gật đầu. Tô Đại Nhiên vốn muốn cự tuyệt, nhưng khi ngón tay đụng vào cho cốt hộp lúc, hắn cải biến chú ý. Bởi vì thứ này lại là đạo cụ, tên gọi Triệu Khả Vi cho cốt hộp, loại hình đạo cụ, phẩm chất lam sắc, đặc hiệu chuyện cũ đã qua. Người sống như vậy, nghe thấy một ngụm, tinh thần phấn chấn, ăn một miếng, Sức sống bắn ra bốn phía, ngạch tương đương, Tô Đại Nhiên nhìn cho cốt lon đặc hiệu. Không biết nên như thế nào biểu đạt. Đây là một cái khôi phục tính đạo cụ. Phi thường hy hữu, cũng phi thường chân quý. Thế nhưng cái này sử dụng phương thức, làm sao có điểm biến thái đâu. Quên đi, dù sao cũng Triệu Khả Vi cho cốt hộp. Ngửi một cái chính mình lão bà cho cốt hộp. Ăn một miếng chính mình lão bà cho cốt. Có gì ghê gớm đâu. Vì vậy, Tô Đại Nhiên vui vẻ đem cho cốt hộp cất vào ba lô. Tiếp lấy hắn sờ sờ trang bị cho cốt lon quan tài. Sắc mặt lần nữa vui vẻ. Tên gọi, khâm liệm thi thể quan tài tài, loại hình, đạo cụ, phẩm chất, lam sắc, đặc hiệu. Chuyện cũ đã qua, người sống như vậy, nằm một hồi, tinh thần gấp trăm lần, ngủ một giấc, giống như tân sinh, không sai a hát. Tô Đại Nhiên rất vui vẻ. Đây cũng là một cái hy hữu khôi phục tính đạo cụ. Chính mình tại phó bản, nhất buồn chính là thể lực chưa đủ vấn đề. Bây giờ có hai cái này khôi phục đạo cụ, đối với trợ giúp của mình thật sự là quá lớn. Về sau, chính mình có thể nằm vào quan tài. Một bên nghe thấy cho cốt hộp, vừa ăn sô-cô-la tới cấp tốc thể lực. Nếu như khẩn cấp nói, thậm chí có thể ăn vài hớp cho cốt. Bởi vì, quan tài xứng cho cốt, hiệu quả cao hơn thể lực vật này. Bất kể là sử dụng kỹ năng vẫn là chiến đấu, đều sẽ tiêu hao thể lực và thể chất. Sức chịu đựng có quan hệ phi thường lớn. Sức chịu đựng quyết định thể lực hạn mức cao nhất. Thể chất quyết định thể lực tốc độ khôi phục. Lần này tới tổng hợp đệ tam bệnh viện tầng hầm ngầm quả nhiên không có uổng phí tới. Bằng không liền bỏ lỡ hai cái này hy hữu khôi phục đạo cụ. Nhìn nhìn lại còn có thứ tốt gì. Tô Đại Nhiên đem đệ tam tổng hợp y viện nhận chân lật. Một lần đáng tiếc, không có khác thu hoạch. 213 thế nhưng, cái này đã làm cho Tô Đại Nhiên phi thường hài lòng. Đệ tam tổng hợp y viện thực sự là rất không tệ. Tặng chính mình hai cái lão bà, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, tặng chính mình hai cái khí quan, âm đồng, gãy kẹp tóc, tặng chính mình một thanh vũ khí, siêu cấp Gatling, tặng chính mình ba cái đạo cụ, sọ, khâm liệm thi thể quan tài tài. Triệu Khả Vi hủ cho cốt xứng đáng là nhà mẹ đẻ của chính mình. Chính là lớn khí mấy thứ này. Liên toàn làm Triệu Khả Vi cùng Triệu Khả Hinh đồ cưới, Khả Hinh. Khả Vi, về sau có thể mang nơi đây sửa chữa. Dù sao cũng là ta cha vợ lưu lại di sản. Chờ đệ tam tổng hợp y viện một lần nữa khai trương phía. Sau, Triệu Khả Vi ngươi liền đảm nhiệm viện trưởng. Triệu Khả Hinh ngươi là muội muội. Liền gánh nhiệm phó viện trưởng. Sau đó ta sẽ cùng quan tài cổ trấn chào hỏi. Về sau bệnh viện này, trị liệu, chỉnh dung, đình thi, hỏa táng, biến hóa quỷ, cả một con long đặc sắc phục vụ. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi gật đầu. Tương lai, đệ tam tổng hợp y viện sẽ trở thành kinh dị trò chơi thế giới nhất quyền uy, nhất toàn diện, lực ảnh hưởng lớn nhất tam giáp y viện. Không ai sánh bằng, búa rìu, chuyến xuất phát, trạm kế tiếp đi Bắc Giao nghĩa địa công cộng. Giải quyết xong đệ tam tổng hợp y viện phía sau. Tô Đại Nhiên ngồi lên xe buýt, bước lên cuối cùng một mục đích. Chỉ có giải quyết Bắc Giao nghĩa địa công cộng vạn vật khóc. Lần này đường dài du ngoạn mới tính hoàn chỉnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.